Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, chữ Phong Chí nhìn kỹ. Tuyết Dạ Đại Đế thân thể không tốt. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thủy Băng Nhi, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Tin tức này ngươi là làm sao mà biết được? Trong cung truyền tới a. Sự kiện này tại Thiên Đấu Hoàng Thành các đại thế lực trong mắt đã không phải là bí mật. Chỉ cần là có một chút con đường người đều biết tin tức này. Đại đế thân thể xác thực không thật là tốt. Đã mời qua không ít ngự y, nhưng vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Trải qua mấy ngày nay, có rất nhiều sự vụ đều đã chậm rãi chuyển giao cho thái tử xử lý. Đại đế hiện tại ngoại trừ ngẫu nhiên trước đó hướng bên ngoài, trên cơ bản đều không thế nào quản sự. Cũng chính là hôm nay là toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn, việc quan hệ trọng yếu. Nếu không, đại đế cũng không nhất định sẽ xuất tràng. Thủy Băng Nhi nhẹ nói, nguyên lai là dạng này a. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nói, thế nào, ngươi còn không biết tin tức này sao? Nhìn lấy Lục Uyên có chút giật mình dáng vẻ, Thủy Băng Nhi ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy Lục Uyên. Ta mấy tháng này một mực tại bận bịu, không có cái gì thời gian nhàn hạ chú ý những chuyện này. Là lấy sự kiện này ta còn thực sự không biết được. Lục Uyên nói ra, a, nghe vậy. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu, đối với Thủy Băng Nhi cười, Lục Uyên xoay người lại, trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe. Tuyết Dạ Đại Đế hiện tại thân thể lại không được, đây cũng là Tuyết Nhi thủ đoạn đi, bất quá hiện nay thời cuộc chưa ổn, Tuyết Nhi như vậy vội vàng sao động làm gì, lại hoặc là Tuyết Nhi nàng trong lòng có tính toán gì, cũng khó trách hắn trở về hơn 3 tháng. Thiên Nhận Tuyết cũng không tìm đến qua hắn, xem ra là trên người sự vụ quá nhiều, trong lúc nhất thời đi không thoát, mà hắn lại bởi vì muốn luyện đan, chế tác hồn đạo khí, ngẫu nhiên còn muốn huấn luyện chiến đội, giống nhau là bận tối mày tối mặt, cũng không có thời gian đi gặp Thiên Nhận Tuyết, điều này sẽ đưa đến hồi Thiên Đấu Hoàng Thành đều 3 tháng. Hai người còn chưa từng gặp qua một mặt. Xem ra cần phải tìm cái thời gian đi gặp Tuyết Nhi. Nói đến ta cái này người bạn trai làm còn thật có chút không xứng trước đâu. Vậy mà 3 tháng không có cùng bạn gái của mình liên hệ. Cũng không biết lần nữa nhìn thấy Tuyết Nhi, nhà đầu này có thể hay không oán niệm ta. Mà lại nếu quả như thật là Tuyết Nhi đối Tuyết Dạ Đại Đế động cái gì tay chân, vậy ta cũng được thật tốt nói một chút nàng. Dù sao, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không thương lượng với ta. Tuyết Dạ Đại Đế một khi ra chuyện quá sớm, một số quyền lực không có ôm tới trong tay, muốn trưởng khống Thiên Đấu Đế Quốc sẽ có một chút phiền toái. Còn nữa bước chân nếu như bước đến quá lớn, sẽ rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Nguyên tắc bên trong không cũng là bởi vì động thủ quá mau mới lộ ra sơ hở sao? Điểm này ta được thật tốt nhắc nhở một chút Tuyết Nhi. Bất quá bây giờ, vẫn là trước tiên đem hôm nay đấu vòng loại đánh xong suy nghĩ thêm còn lại. Lục Uyên trong lòng, âm thầm suy nghĩ, cảm tạ Đại Đế bệ hạ phấn khích phát biểu, đến đón lấy cho mời Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Chữ Phong Chí tiên sinh, làm lần này giải đấu lớn đọc lời chào mừng. Tuyết Dạ Đại Đế vừa ngồi xuống, người chủ trì thanh âm lần nữa vang lên. Há, đến phiên chữ Phong Chí sao? Nhìn lấy chữ Phong Chí trên đài dõng dạc làm lấy diễn giảng, Lục Uyên nhẹ nhàng ồ một tiếng. Đã hiện tại là chữ Phong Chí, khó như vậy không thành một hồi sẽ còn đến phiên độc cô bác. Suy nghĩ một chút, Lục Uyên cảm thấy rất có thể. Dù sao hiện tại Long Vương Điện uy danh có thể không kém chút nào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như nói Thất Bảo Lưu Ly Tông là phía trên tứ tông bên trong dồi dào nhất tông môn, Như vậy Long Vương Điện cũng là chiến lực cường đại nhất tông môn. Cho dù là trừ bỏ không người biết đến Mã Tiểu Đào cùng Tử Cơ, bây giờ đang ở trong mắt mọi người, Long Vương Điện cũng có Long Tiêu Giao, Ngôn Thiếu Chiết, Độc Cô Bác cùng Cuồng Tê Đấu La bốn tên phong hào cấp bậc tồn tại. Trong đó Long Tiêu Giao còn là cực hạn cấp bậc tồn tại. Luận uy hiếp lực, hiện tại Long Vương Điện có thể so sánh Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh hơn nhiều. Như vậy đã chữ Phong Chí đều lên tiếng, như vậy Độc Cô Bác khẳng định cũng có thể tiếp cận một chân. Bất quá thì Độc Cô Bác ra hỏa này, hắn thật có thể làm ra cái gì đang lúc phát biểu. Lục Huyên biểu thị hoài nghi, rất nhanh chữ Phong Chí đọc lời chào mừng thì kết thúc. Nói ngắn gọn nhưng lại vừa đúng, cũng là phù hợp chữ Phong Chí tính cách, làm sự tình quả quyết nhưng lại giọt nước không lọt. Cho dù là bây giờ có hồn đạo khí làm chí mạng đòn sát thủ, Lục Huyên đều không dám xác định chính mình có thể hoàn toàn trưởng không lấy cái lão hồ ly này. Người này thật không đơn giản, nếu như không phải Lục Huyên cảm giác tiên tri, mà lại trí tuệ lại cao, còn vừa tốt bóp trúng chữ Phong Chí mệnh mạch, muốn tước đến cái lão hồ ly này, thế nhưng là rất khó khăn đây. Chữ Phong Chí phát biểu vừa kết thúc, một bên người chủ trì thanh âm thì lại vang lên. Chữ Tông Chủ, ngài thân là mạnh nhất lớn hệ phụ trợ hồn sư. Ta muốn đại biểu lần này quan chiến khán giả hướng ngài hỏi thăm. Lần này tham gia thiên đấu thành phân khu đấu vòng loại 28 chi trong đội ngũ. Ngài coi trọng nhất con nào đội ngũ đâu? Nghe vậy, chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng. Nói ra. Ngoại trừ làm hạt giống tham gia chung kết thiên đấu một đội bên ngoài, ta coi trọng nhất cũng là Thiên Tinh Học Viện. Đội trưởng của bọn họ Hoàng Long chắc hẳn các vị cũng là có nghe thấy. Ta cho rằng bọn họ không chỉ có thể thông qua đấu vòng loại, thậm chí có khả năng thu hoạch được lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn tổng quán quân. Ô, người chủ trì có chút kinh ngạc hỏi: Chữ Tông Chủ nguyên lai như thế nhìn kỹ Hoàng Long tiên sinh chỉ huy Thiên Tinh chiến đội sao? Đây là tự nhiên, dù sao đội trưởng của bọn họ Hoàng Long, đây chính là một cái không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, thật không thể tin thiên tài a. Chữ Phong Chí từ đáy lòng tán thán nói. Nói, chữ Phong Chí hướng lấy Lục Huyên phương hướng ném ánh mắt. Mà bên này, Lục Huyên cũng vừa tốt ngẩng đầu. Ánh mắt hai người thẳng tắp đối lập, thấy thế, chữ Phong Chí khóe miệng chứa lên một vệt mỉm cười, hướng lấy Lục Huyên thiện ý nhẹ gật đầu. Lão hồ ly, Lục Huyên trong lòng nhàn nhạt nói một tiếng, đi qua chữ Phong Chí như thế một phen, có thể nói là đem bọn hắn Thiên Tinh Học Viện đẩy đến đứng mũi chịu sào a. Có thể lường trước. Đến đón lấy mỗi cái chiến đội gặp phải bọn họ đều sẽ đánh tới 12 phần chú ý. Dù sao đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Tông Chủ điểm danh nhìn kỹ chiến đội. Cái khác chiến đội người nào dám xem thường. Cái này vô hình ở giữa thì cho Thiên Tinh chiến đội tăng lên không nhỏ lực cản. Không phải sao? Chữ Phong Chí vừa dứt lời, dưới trận người xem nhìn ánh mắt của bọn hắn thì phát sinh biến hóa. Thì liền một mực đứng ở bên cạnh hắn Thủy Băng Nhi đối đãi ánh mắt của hắn đều biến đến càng thêm ngưng trọng chút, rất rõ ràng cũng là chữ Phong Chí cái kia lời nói đưa đến hiệu quả. Lão hồ ly này đến cùng đánh chính là cái quỷ gì bàn tính? Là có cái mục đích gì đâu? Còn là đơn thuần sợ chúng ta thắng được quá dễ dàng. Muốn cho chúng ta gia tăng điểm độ khó khăn. Dù sao lão hồ ly này là biết ta cùng Trúc Thanh đại khái thực lực. Lấy Vinh Vinh cá tính, tại biết cấp bậc của ta về sau, khẳng định sẽ trước tiên chạy đến chữ Phong Chí trước mặt đi hiến vật quý. Khen ta cỡ nào thiên tài, ánh mắt của nàng cỡ nào tốt loại hình, nhẹ nhàng điểm cái cằm. Lục Huyên âm thầm nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.